Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3223, Đại Hán Sư Huynh. Lời nói rơi xuống, những cái này âm hồn, đều tiêu tán, những cái này âm hồn tiêu tán đồng thời, cái này huyễn cảnh cũng tiêu tán theo. Thông Vân Tiêu thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên, hơn vạn âm hồn, không có một cái nào là kẻ yếu. Bây giờ đã thiếu nợ ngươi đại nhân tình a. Trước đó ở huyễn cảnh bên trong, Thông Vân Tiêu không cách nào cùng Cổ Phong câu thông, bây giờ mới có thể mở cửa. Rung động trong lòng không thôi, có thể tưởng tượng, những cái này âm hồn, mặc kệ cái nào chuyển thế, cũng sẽ không là bình thường tồn tại. Một khi bọn họ có cơ duyên tạo hóa, có thể thức tỉnh u minh giới ký ức, nhưng đối Cổ Phong mà nói, là một bút khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Một lần này, là vì qua thiên huyễn chi địa, cũng là xuất phát từ bản tâm, cũng không phải là nghĩ bọn họ hồi báo ta. Cổ Phong cảm thán một câu, những năm gần đây, vì đám này âm hồn mở ra khúc mắc đồng thời, Cổ Phong cũng cảm giác được, những cái này âm hồn, đều là người đáng thương, dù cho không có hồi báo, đủ khả năng, Cổ Phong cũng nguyện ý giúp giúp. Cũng đang Cổ Phong cảm thán thời điểm, một bên một thanh âm truyền đến, Cổ Phong, ngươi tốc độ này, thế nhưng là không được a. Cổ Phong xem xét, chẳng biết lúc nào, Ngũ Linh thân ảnh, đã hiện lên, lập tức hơi kinh ngạc mở miệng, ngươi, phá mở huyễn cảnh bao lâu? Trên thực tế, cũng vẻn vẹn nhanh hơn ngươi một ngày mà thôi. Ngũ Linh cười khổ, ngươi năng khiếu là cái gì? Cổ Phong nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, nghe đến lời này, trong nháy mắt Ngũ Linh sắc mặt trực tiếp đỏ bừng, lúc đầu dáng vẻ liền tuyệt mỹ, một lần này đỏ bừng, đẹp hơn, hắn có chút tức giận nói, Cổ Phong, lão tử đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi đem lão tử làm cái gì? Huynh đệ, Cổ Phong đạm ngữ, nghe đến lời này, Ngũ Linh trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt ngưng tụ, cả người, hơi hơi ngốc trệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Cổ Phong mở miệng, từ nhân gian bắt đầu. Cổ Phong bằng hữu bên cạnh, không ít, nhưng bởi vì Cổ Phong bộ pháp, thực sự quá nhanh, vài bằng hữu khó có thể đuổi theo. Một thân một mình đi tới, thần giới, cho tới nay, tất cả Cổ Phong đều là một mình đối mặt. Còn chưa bao giờ có một cái chân chính huynh đệ. Cùng Ngũ Linh mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, người này là một cái người trọng nghĩa. Hai người dắt tay phá mở rất nhiều huyễn cảnh. Trên thực tế, không ít huyễn cảnh là Ngũ Linh trước phá vỡ. Cổ Phong còn chưa phá mở huyễn cảnh thời điểm, đối phương hoàn toàn có thể hướng Cổ Phong xuất thủ, nhưng đối phương không có. Cổ Phong một mực đề phòng đối phương, là sợ đối phương có tâm cơ, cuối cùng đưa cho chính mình một kích chí mạng, mà Cổ Phong một mực có nắm chắc, ở cái cuối cùng huyễn cảnh, bản thân sẽ trước một bước phá mở, nhưng Cổ Phong không nghĩ tới, là đối phương trước phá mở, mà đối phương trước phá mở huyễn cảnh, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giết chết Cổ Phong. Cuối cùng, bản thân đi ra thiên huyễn chi địa, phải biết, thiên huyễn chi địa bên ngoài chính là truyền thuyết thông linh thần chủ lưu lại phủ đệ vị trí. Nơi đó có trong truyền thuyết âm dương vô lượng thuyền. Đây là bực nào tạo hóa? Hạng gì hấp dẫn cực lớn? Ngũ Linh không có. Cổ Phong trong lòng đối với hắn sau cùng đề phòng cũng đã biến mất. Triệt để, đối với hắn tán thành. Dạng người này, xứng làm Cổ Phong huynh đệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh nao nao. Đời này của hắn nhìn như phong quang, kỳ thực cơ khổ, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào thân nhân chân chính, cũng không có bằng hữu chân chính. Rất nhiều người, đối với hắn chỉ có sùng kính, hoặc là e ngại, nhưng không có người coi hắn là bằng hữu. Hắn tâm, là cô độc, cùng Cổ Phong tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Hắn thắng cuộc, Quỷ Đồng lão nhân phân thần bị diệt về sau, Cổ Phong không ra tay với hắn, thậm chí về sau, càng là nói ra, nếu được âm dương vô lượng thuyền, sẽ giúp hắn gặp cha mẹ lời nói. cho tới bây giờ. Câu này huynh đệ, khụ khụ, bất quá nói xong, mặc kệ niên kỷ ngươi ta chênh lệch bao nhiêu, ta đều muốn làm đại ca. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, tốt, ngoài ý muốn, Ngũ Linh vậy mà không có nửa phần cự tuyệt, cả người như cũ một bộ cảm động bộ dáng, thậm chí trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Ngươi nói bản thân ngươi dáng dấp liền tuyệt mỹ, còn làm cho bức này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cổ Phong không khỏi hỏi, Ngũ Linh, ngươi và đại ca nói thật, ngươi, chấm ngoặc kép, lão tử ưa thích nữ nhân. Ngũ Linh nghe xong, trong lúc nhất thời giận, Cổ Phong gặp vậy, trong lúc nhất thời trong lòng buông lỏng, lập tức nói, cho nên nói, vừa mới cái kia huyễn cảnh bên trong, ngươi nói ngươi năng khiếu là cái gì? Dáng dấp đẹp, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh cắn răng nói, lúc ấy huyễn cảnh bên trong, hắn nghĩ vô số lần, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, bởi vì trừ bỏ dáng dấp đẹp, Ngũ Linh không cho rằng bản thân có bất kỳ địa phương nào là ở vào vô địch lĩnh vực. Ngạch, thật đúng là bị ta đoán trúng. Cho nên, người huyễn cảnh là xuất hiện vô số ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lão hòa thượng. Nhường ngươi đến câu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, còn có hay không làm huynh đệ? Làm, đừng kích động, bất quá vi huynh thật rất hiếu kỳ a. Người huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng, huyễn cảnh bên trong, xuất hiện hơn vạn cái dung nhan tuyệt thế âm hồn, cùng lão tử so đẹp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lộn xộn, cái này cũng được, hừ, so đẹp, lão tử chưa bao giờ thua qua, bọn họ còn tại đằng kia làm điệu làm bộ, căn bản vô dụng, lão tử là ở chỗ này vừa đứng, tùy tiện đổi thân nữ, thay quần áo khác, liền đem các nàng đều đánh tan. Ngũ Linh tự tin mở miệng, Cổ Phong cơ hồ muốn khóc, cái này cũng được, bản thân tốn sức miệng lưỡi, trải qua trăm cay nghìn đắng, vì nhiều như vậy âm hồn mở ra khúc mắc mới chót lọt. Ngũ Linh liền đóng vai trong chốc lát nữ trang đại lão, liền giải quyết, người so với người, tức chết người. Phong ca, người nhìn gì vậy? Ngũ Linh nhìn xem Cổ Phong dáng vẻ, có chút không cao hứng. Không. Không có gì, chỉ là cảm thán, người vẫn là có thành thạo một nghề tốt. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, đi thôi, nhìn xem huynh đệ chúng ta, phải chăng có cơ hội, lấy được cái kia âm dương vô lượng thuyền. Lời nói tầm đó, Cổ Phong cùng Ngũ Linh, cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại, trước mắt là trắng xóa hoàn toàn khí vụ, cái này xương khói màu trắng trung gian, có một cánh cửa, giờ phút này. Bên trên bầu trời, cái kia huyễn linh xuất hiện lần nữa, nhìn về phía hai người nói, tạo hóa liền ở trong đó, bất quá, chết sống có số, huyễn linh lời này rất rõ ràng, có tạo hóa, nhưng cũng có nguy hiểm to lớn, nhưng mà, đến lúc này, Cổ Phong cùng Ngũ Linh vì sao lại có nửa phần do dự, hai người không nói hai lời, cùng một chỗ tiến nhập cánh cửa kia bên trong. Hai người đi ra cửa nhà trong nháy mắt, một cỗ hết sức âm trầm cảm giác, chính là đập vào mặt. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tòa tiểu sơn cốc. Trước mắt, khắp nơi đều là âm trầm khí vụ bao phủ. Loại khí tức này, để Cổ Phong nhớ tới trước đó những cái kia âm hồn. Tiểu sơn cốc bên trong, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, phải có cuối cùng. Cổ Phong cùng Ngũ Linh giờ phút này, ở giáp danh, trong sơn cốc chỗ cảnh sắc, trong lúc nhất thời nhìn không rõ, cũng ở hai người hoang mang thời điểm, một đạo thu hống truyền đến, giống, đón lấy, liền nhìn một cái có được ba cái đầu, chừng cao trăm trượng cự hổ, vọt thẳng ra, trong lòng hai người giật mình, bởi vì cái này cự hổ khí tức, dĩ nhiên là thần hoàng đỉnh phong, chạy, Ngũ Linh hét lớn. Chờ chút, nhưng mà Cổ Phong lại là trực tiếp mở miệng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cự hổ trên mặt cũng không phải là hung thần ác sát, mà là hết sức hoảng sợ bộ dáng. Xem ra, giống như không phải tới giết hai người mình, mà là giống như đào mệnh. Trốn tới đây, là ai, để một cái thần hoàng đỉnh phong cự hổ, như vậy điên cuồng đào mệnh. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một cán trường thương. Sau này Phương, trực tiếp đánh tới, trực tiếp xuyên qua cự hổ đầu lâu. Máu tươi bắn tung tóe. Thần hoàng đỉnh phong cự hổ, yêu thần bị hủy, ầm vang ngã xuống đất. Đón lấy, một tên mặt mũi quê mùa đại hán xuất hiện ở Cổ Phong cùng Ngũ Linh trước mặt. Thần tôn, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Này đại hán, tu vi chỉ ít thần tôn cảnh. Chỉ thấy đại hán trên mặt lộ ra cùng khí chất không phù hợp chất phác khuôn mặt. Đối hai người nói, hai vị sư đệ, đi theo ta đi. Ngoặc kép, hết chương.